Chương 598, Long sự kiện. Tiểu ấy lìn mì hệ NG ha cực lớn, cũng không biết là khẩn trương vẫn là chấn kinh, tóm lại cái chán đều toát mồ hôi. Tiểu gia hỏa không thấy được tiểu ấy lìn vẻ mặt này, mà chính là hỏi, thiên thiên muốn để ong mật khiêu vũ đồ dám trầm mặc. Tiểu gia hỏa vô đồ dám lại nói, khiêu vũ, nghe lời ngự khí cơ hồ là mệnh lệnh, còn lớn tiếng lên. Đồ dám im lặng thanh âm nói, ta đang muốn tra tư liệu a, ngươi đừng vội a nha. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, để ngươi không nói lời nào nhìn lấy tiểu ấy lìn. Tiểu gia hỏa đứng lên trà trà nàng mồ hôi, mà tiểu ấy lìn hỏi, nó làm sao lại nói chuyện là yêu quái a? Tiểu ấy lìn tri thức vẫn là có hạn, căn bản cũng không biết 12 vực hội tồn tại một bản có thư linh đồ giám, ác ma cấm điển thư linh tạ lợt, cơ hồ không có ai biết nó tồn tại, chớ nói chi là tiểu ấy lìn. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng trả lời, không phải a, là bằng hữu tiểu ấy lìn không tại giống vừa mới như vậy, mà chính là đối bản này đồ giám hiếu kỳ không thôi. Một lát sau đồ giám mở miệng lần nữa, đệ nhất để tiểu gia hỏa tu luyện lực tương tác, có lực tương tác, những cái kia ong mật liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thứ hai cầm đến phong hậu lực tương tác tiểu gia hỏa hề vài lắc đầu, nàng không hiểu a, mày nhíu lại nhíu, mặt mũi tràn đầy viết không vui. Không nhìn thấy tiểu gia hỏa không vui, đồ giám cũng không tư tàng, còn có loại thứ ba cái kia chính là vạn vật thanh âm chỉ có năm giữ, yêu thú nào lời nói nàng đều có thể nghe được. Thế nhưng là nghe rất nhu bức, còn không phải và sự hòa hợp lực một dạng đồ giám giải thích nói, cái này và sự hòa hợp lực không giống nhau, lực tương tác hậu thiên tu luyện rất khó, nhất định muốn dựa vào chính mình, mà vạn vật thanh âm không giống nhau, phảng phất là một loại kỹ năng một dạng. Đi qua đồ giám kể rõ, nó còn ám chỉ Lăng Vân tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, cuối cùng vẫn là hề vài lắc đầu. Đồ giám thở dài một hơi nói, ta có thể giúp ngươi bản này đồ giám thì nắm giữ lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, nhưng là nó không có khả năng cấp tiểu gia hỏa, chỉ có thể ra lệnh nhỏ ong mật, ý tứ cũng là nó làm phiên dịch. Quả nhiên tiểu gia hỏa vui vẻ lên chút gật đầu, bắt đầu chỉ huy lên nhỏ ong mật tới. Từ tiểu ấy liền bắt tới 10 con ong mật, tạo thành một loạt, có đầu có thứ tự khiêu vũ đâu, khiêu vũ sao có thể thiếu đi tiểu chư tử, hô to một tiếng, tiểu chư tử cái này thông minh hạ cấp yêu thú thì vui vẻ chạy đến tiểu gia hỏa bên chân, còn ủi ủi đây. Tiểu ấy liền cười cái bụng đều đau, tiểu chư tử làm lĩnh đội, đằng sau theo 10 cái nhỏ ong mật. Chính đang khiêu vũ tiểu gia hỏa thầm than chính nàng thông minh, cầm điện thoại di động quay video. Trên cây một con chim nhỏ liễu díu, đoán chừng cũng là bị hình tượng này chọc cười, cái này chim chóc cực kỳ đẹp đẽ. Tiểu gia hỏa chú ý nó đã lâu. Làm nàng vừa căng thẳng chuyện phát sinh, cái kia con chim nhỏ bị một đầu cắt bắc cực bắt đi, tiểu gia hỏa gấp vù vù lôi kéo tiểu ấy lìn, chỉ bầu trời nói, bay bay. Tiểu ấy lìn ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, chu chu mỏ, một cái biết bay hạ cấp yêu thú thế nào ngạc nhiên nhanh bắt nó. Không thể để cho nó bay, tiểu gia hỏa lại vội lại nói, không chừng tiểu ấy lìn xem như nghe rõ ràng, trên mặt vui vẻ, tỷ tỷ muốn để nó khiêu vũ tốt, tốt. Tiểu gia hỏa chán tối sầm bắt đến khiêu vũ nàng muốn bắt được. Đầu kia cắt bắc cực để ba của nàng nướng, khả ái như vậy chim nhỏ thế mà cũng bắt, ta cũng muốn bay. Tiểu gia hỏa đột nhiên đụng tới một câu, lập tức bất đắc dĩ nhún nhún vai, thần khí va y không bay được nhanh như vậy, tới lúc gấp rút đến tại chỗ dầm chân. Tiểu chư tử hướng về phía bầu trời, ách ách ách ách bốn tiếng, dương nhanh múa vớt. Dường như biểu thị nó biết bay, nhất định giúp ngươi bắt được nó bay. Tiểu ấy lìn vào xem bốn phía, trong nháy mắt biến thân long long long. Tiểu gia hỏa mì hệ NG ha lớn, một cái tiêu chuẩn hình chữ O, an nhẹ chỉ lấy tiểu ấy lìn long thể, đó là một đầu màu trắng long, dài hơn 2 mét đi, dù sao cũng là ấu long. Tỷ tỷ, mau lên đây, bảo bảo phải bay rồi a ha. Tiểu gia hỏa ngồi lên, chiếc ôm lấy tiểu ấy lìn long thân, lập tức tiểu ấy lìn đằng không mà lên, đuổi sát cắt bắc cực, mà an gia phụ cận người nhìn đến mặt đất một bộ cái bóng. Ngẩng đầu trong nháy mắt, dọa đến gần chết. Truyền thuyết long thật tồn tại, tình cảnh này thật nhiều người đều nhìn, lưng rồng phía trên còn loáng thoáng có thể nhìn đến một đứa bé tại. A ha, nhanh hơn chút nữa. Tiểu gia hỏa cự y không ngậm mồm vào được, tay nhỏ hướng về phía trước không ngừng huy động. Hừ hừ, cầm đến ngươi. A ha, tiểu ấy lìn trở đi thiên thiến, cùng cắt bắc cực song song phi hành, cắt bắc cực bị hù ưng đầu run lên, kém chút liền không có dũng khí bay đi. Hai tiểu gia hỏa lấy tay thì bắt được cắt bắc cực đầu, nắm cổ của nó. An ra một vị phía dưới người thần sắc bối rối lên, lập tức xung tới, ấp a ấp đúng báo cáo, lao gia chủ, nhị lao gia, long long Lăng Vân thấp phun một miệng nước sôi, một giọng nói xin lỗi, sắc mặt tối đen, đi một chùy hệ nờ nhà vệ sinh. Lăng Vân trên mặt biến hóa rất nhỏ, chạy không khỏi An Kiến Sinh ánh mắt ta, việc này lại cùng Lăng Vân có quan hệ. Long ngửi này một lời, trong phòng khách tất cả mọi người đi ra ngoài, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, tiểu ấy lỉn cũng bay rất xa, bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn đến một cái mơ hồ long ảnh, vẫn như cũ cho bọn hắn vẻ chấn động. Lăng Vân khi tiến vào nhà vệ sinh về sau, lập tức vọt đến bầu trời, nhìn lấy ngay tại du ngoạn ha ha hai cái tiểu gia hỏa, Lăng Vân là dở khóc dở cười, không phải muốn như vậy mới phải chơi tiểu ấy lìn cùng Thiến Thiến đều nhìn đến Lăng Vân, sợ Lăng Vân sinh khí đi, đều không mở miệng nói chuyện, còn biểu hiện ra là một bộ làm sai sự tình thái độ. Lăng Vân trong nháy mắt nắm chặt hai người bọn họ, một tay mang theo một cái, tiểu ấy lìn lập tức biến trở về thân người. Chơi vui không ngừng nha, hai cái tiểu gia hỏa thế mà còn cùng nhau gật đầu mang theo các nàng. Lăng Vân về tới An Kiến Nghiệp trong nội viện, Lăng Vân không có mở miệng phát biểu đây tiểu gia hỏa nói ra, ba ba, cái này xấu chim to, năm cái này đáng yêu chim nhỏ nói vung lên tay nhỏ nắm bắt cắt Bắc Cực cũng bởi vì dạng này lá gan cứ như vậy lớn, dám biến thân bay trên trời đuổi theo mặc kệ lý do gì, Lăng Vân cũng không thể nuông chiều đầu tiên là nhấc lên tiểu ấy lỉn, hung hăng đập vài cái. Mông! Đau tiểu ấy lỉn quả thực là cố nén tiểu gia hỏa mang theo cắt Bắc Cực hung hăng giật mình một cái, tiểu chân ngắn lập tức chạy ra. Trong lòng nói chạy đến mẹ của nàng chỗ đó liền không sao. Trong phòng khách mọi người thấy vô duyên vô cớ biểu hiện cái gọi là long ảnh, hai mặt nhìn nhau. An Tình cũng liền hiếu kỳ thôi, đã đi ra thì đi xem một chút tiểu gia hỏa đang làm gì đâu mama. Mama tiểu gia hỏa nhìn đến An Tình, đều sướng đến phát rồ rồi, giờ này khắc này, nàng cảm thấy An Tình là tốt nhất mụ mụ. An Tình nhìn đến tiểu gia hỏa kích động như vậy kêu nàng, trong nội tâm nàng rất ngọt ngào, lập tức liền thấy được nàng trong tay cắt Bắc Cực rồi một bộ ngạc nhiên Thiến Thiến. Mau buông ra nó, rất nguy hiểm An Tình cả người cũng không tốt, con gái nàng làm sao lá gan lớn như vậy còn bắt cắt Bắc Cực tiểu gia hỏa mặc kệ, trước hết để cho An Tình ôm lấy nàng lại nói, nàng cũng không muốn bị đánh cái mông, trong miệng vù vù thở mạnh đâu, mang theo lớn như vậy cắt Bắc Cực, tay nàng vừa xót vừa tê. Cắt Bắc Cực lên không nổi ý phản kháng, cũng chưa từng từ vừa mới kinh lịch sự tình hoàn hôn đây. Tiểu ấy lín đều sắp bị đánh khóc, hoa một tiếng truyền đến.